Tensei trong thế giới Naruto. Chương 829. 829, đây là chức trách của người làm Hokage như ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyuga Kagami nói xong thì bất động thanh sắc quan sát đám người trong văn phòng, trong lòng lặng lẽ đánh giá phản ứng của họ khi nghe báo giá 200 triệu. Đệ Tam nhướng mày, rồi chợt thả lỏng trở lại. Mấy người Yuten, Koharu, Jiraiya, Junet đều lộ vẻ mặt suy tư, biểu hiện trên mặt phần lớn đều là kinh ngạc. Chỉ là Hyuga Kagami không xác định được thứ bọn họ kinh ngạc rốt cuộc là chuyện tổ chức Kami nhúng tay, hay là kinh ngạc vì báo giá 200 triệu. Kakashi hột tay chống cầm, vẻ mặt trầm ngâm chốc lát, nói. Ta cảm thấy có thể cân nhắc một chút. Jiraiya cũng khẽ gật đầu theo, phụ họa nói. Nếu như có tổ chức Kami hỗ trợ, chúng ta sẽ có thể giảm số lượng tổn thương tới mức thấp nhất. 200 triệu tiền thuê mặc dù hơi nhiều một chút, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Yuten Koharu nói ra, nếu như có thể giới hạn khu vực chiến sự bên trong tộc địa Uchiha, không để nó lan ra các khu vực khác trong thôn, thì ta cũng đồng ý việc hợp tác với tổ chức Kami. Nghe mấy vị trưởng lão cố vấn thảo luận, Hyuga Kagami mừng thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn kinh ngạc nói. Mọi người thế này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn đáp ứng tổ chức Kami? Mấy vị trưởng lão cố vấn liếc nhau một cái, sau đó đều xoay đầu một bên, né tránh ánh mắt chất vấn của Hyuga Kagami. Bản thân làng lá đã là một tổ chức ninja tiếp nhận đủ loại thuê mướn, cho nên nếu làng lá lại đi thuê một tổ chức khác, trên thực tế chính là một biểu hiện của sự suy yếu. Loại chuyện thế này, hiển nhiên là mấy vị trưởng lão cố vấn ở đây chẳng có ai muốn chính miệng thừa nhận. Kakashi có chút xấu hổ xoa cái mũi, giải thích nói. Kagami, có một số chuyện ngươi có lẽ không biết, loại hợp tác thế này, kỳ thật trước kia thôn cũng từng tiến hành qua với tổ chức Kami, cho nên ngươi phải, nhìn thấy các cao tầng thừa nhận chiến lực của thôn không đủ, bức thiết muốn hợp tác với tổ chức Kami, khiến tam quan của Linh bị lật đổ, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Nhưng làng lá chúng ta không phải đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn sao? Không phải là kẻ người thắng sau 3 lần đại chiến nhẫn giới sao? Vì sao chúng ta còn cần phải thuê những ninja khác chứ? Là sư phụ của Linh, Junet cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp trả lời cho Linh. Sau khi tổ chức Akatsuki và tổ chức Kami quật khởi, thật ra ngũ đại nhẫn thôn đã mất đi trưởng khống đối với nhẫn giới. Điểm này tuyệt đối không nên nói lung tung trong thôn, nhưng trong lòng ngươi cần phải hiểu điều này. Chuyện ngũ đại nhẫn thôn đã không cách nào đối kháng tổ chức Akatsuki và tổ chức Kami, là điều ai cũng biết trong giới lãnh đạo cao tầng, chỉ có các ninja bậc trung và thấp, cùng với dân chúng bình thường, là không có nhận thức rõ ràng về chuyện này. Linh bởi vì là ninja chữa thương chuyên ở hậu phương, cho nên trước đó Junet cũng không có nói với Linh sự thật tàn khốc này. Chẳng qua bây giờ thân phận Linh không chỉ là đệ tử của nàng, mà còn là vị hôn thê của Hokage đệ ngũ. Cho nên nàng cũng không cần phải giấu giếm những thứ này. Kakashi tiến tới ra sức khuyên nhủ Hyuga Kagami. Kagami, ta biết ngươi không cam tâm, nhưng thế cục nhẫn giới lúc này đã không giống thời điểm đại chiến nhẫn giới lần 3. Chúng ta nhất định phải hợp tác với tổ chức Kami, mà khoản tiền này, chúng ta nhất định phải tiêu. Lúc này, đệ tam gõ cái tẩu lên bàn, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối tượng mà tổ chức Kami có thể hợp tác, không chỉ có mỗi chúng ta, nếu như chúng ta từ chối bọn họ, thì rất có thể sẽ đẩy bọn họ về phía tộc Uchiha, đến lúc đó sự tình liền phiền toái. Thế nên Kakashi nói không sai, Kagami, một khoản tiền này, chúng ta nhất định phải tiêu. Junet cũng khuyên nhủ Hyuga Kagami, hai vị viêm ma trong tổ chức Kami vốn là tộc nhân Uchiha, lần này bọn họ có thể ngả về chúng ta, đã là một sự may mắn. Cho nên bất luận ngươi có không cam lòng thế nào, thì lần hợp tác này với tổ chức Kami ngươi vẫn nhất định phải tích cực thúc đẩy. Đây là chức trách của người làm Hokage như ngươi. Jiraiya vỗ vai Hyuga Kagami, nói. Kagami, hiện tại không phải là thời điểm đùa giỡn đâu. Nhìn đám người đang cố thuyết phục mình, Hyuga Kagami há to miệng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì cho tốt, chỉ có thể khẽ gật đầu. Vậy được rồi. Hắn vốn nghĩ rằng phải tốn chút miệng lưỡi, thì mới có thể nuốt được khoản tiền 200 triệu này. Nhưng thật không ngờ đoàn trưởng lão cố vấn lại vì lo lắng tổ chức Kami ngả về phía tộc Uchiha, mà không những thống khoái đáp ứng, hơn nữa ngược lại còn ngồi thuyết phục hắn, quả thật làm hắn có chút giờ khóc giờ cười. Hắc, nếu khoản mua bán này mà thành công, thì việc tu bổ cứ điểm không trung không thành vấn đề rồi. Cứ điểm không trung bị tổn hại, sở dĩ Hyuga Kagami vẫn không tu sửa, chính là vì việc tu sửa cần quá nhiều tiền, mà tài chính của hắn đều đã tiêu hết vô việc nghiên cứu chế tạo sinh vật bọc giáp, cho nên mới kéo dài đến hiện tại. Mà hoàn cảnh cứ điểm không trung đang phi hành, là ở tầng mây có độ ẩm cực lớn ngay phía trên mặt biển. Dưới tình huống không có kết giới bảo vệ bên ngoài, thì hơi nước trong biển mây sẽ ăn mòn nghiêm trọng kết cấu của cứ điểm, nếu cứ tiếp tục mặc kệ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đệ Tam lúc này lại trầm giọng nói, bất quá bà đôi mang Gekio Sharingan của tộc Uchiha, chúng ta không thể chắp tay đưa cho người khác, điểm này nhất định phải nói rõ ràng với tổ chức Kami. Những người khác trong đoàn cố vấn đều cùng nhau gật đầu. Lấy kỹ thuật hiện tại của bệnh viện làng lá, thì việc cấy ghép Sharingan cũng không tính là việc gì khó, cho nên ba đôi mang Gekio Sharingan của tộc Uchiha là vũ khí chiến lược vô cùng quan trọng. Sunet có chút lo lắng nói ra, sư phụ, ngài nói xem tổ chức Kami hỗ trợ chúng ta trấn áp tộc Uchiha, có phải là đang có ý đồ với mấy đôi mang Gekio Sharingan kia không? Đệ Tam gật đầu nói, không loại trừ khả năng này, Kakashi là người từng nếm trải sự lợi hại của mang Gekio Sharingan. Lúc này nói với Hyuga Kagami. Kagami, nếu như tổ chức Kami lại phái người tiếp xúc ngươi, ngươi tốt nhất phải lập tức thông báo cho chúng ta. Hyuga Kagami đáp ứng nói. Được, ngoại trừ đôi mang Gekio Sharingan trong hốc mắt Fugaku là Hyuga Kagami đang suy xét xem có nên nhân cơ hội này đoạt lấy hay không ra, thì mang Gekio Sharingan của những người khác, hiển nhiên không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Nhưng Thôn không biết những bố trí của Hyuga Kagami, cho nên Hyuga Kagami hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này để ra giá với Thôn. Hắn tin tưởng Thôn sẽ nguyện ý bỏ tiền mua sự bình an của hai đôi mang Gekio Sharingan của Shisui và Shinichi. Lần này phải tận lực kiếm nhiều một chút, việc nhân bản dương độn phân thân chắc chắn sẽ không dễ dàng như việc nhân bản năm thuộc tính trước. Cần phải góp nhặt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hyuga Kagami âm thầm quyết định chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng có kinh nghiệm khai phá sinh vật bọc giáp, cho nên rất rõ ràng nếu như lấy tế bào làm mục tiêu để dung hợp rồi nhân bản ra dương độn phân thân, vậy độ khó sẽ vô cùng lớn. Bởi vì tổ chức tế bào của đệ nhất là tổ chức tế bào có tính xâm lược mạnh nhất mà hắn từng thấy, lúc khai phá sinh vật bọc giáp hắn không thể không dùng tới rất nhiều phong ấn thuật thức, mới có thể đưa sinh vật bọc giáp vào trạng thái ổn định. Mà dương độn phân thân thì hiển nhiên không thể dùng phong ấn thuật thức, cho nên làm sao giải quyết tính xâm lược của tế bào đệ nhất, là một nan đề thật sự khó giải. Cách chương